Đệ nhất danh sách, chương 1258, đến ám thời khắc đại kết cục thượng. Góc truyện audio.com, trang sách, ngày cuối cùng, 178 cứ điểm trong. Sở hữu cư dân đều canh giữ ở radio bên cạnh, muốn nghe một chút hiện giờ tình hình chiến đấu. Trong nhà không có radio, liền cả nhà một chỗ tiến đến nhà hàng xóm đi. Mọi người cùng nhau nín thở ngưng tức cùng chờ đợi, thỉnh thoảng chọc vào truyền bá một mảnh tin tức. Nam MC thanh âm rất êm tai. Có thể quảng bá bên trong tin tức lại luôn là truyền đến tin dữ. Tây Bắc quân binh sĩ. Cả xây dựng chế độ bỏ mình. Có đôi khi mọi người nghe nghe liền lâm vào vô hạn trong trầm mặc. Có đôi khi nghe được cái nào đó tin tức nói bộ đội nào tập thể bỏ mình. Radio bên cạnh vang lên kinh thiên động địa tiếng kêu rên. Bởi vì người nhà của bọn hắn, khả năng ở nơi này chi bỏ mình trong bộ đội. 178 cứ điểm trên đường phố là yên tĩnh. Một hồi thu vũ về sau, thời tiết dần dần biến thành có chút rét lạnh. Mọi người dọc theo đường thời điểm cũng sẽ nhịn không được co lại cái cổ. Khánh Trần tại chỗ ở nhìn thoáng qua đồng hồ. Cự ly đếm ngược thì chỉ còn lại 12 cái giờ. Hắn mặc xong chính mình bạch sắc âu phục. Sau đó đối với La Lam, Chu Kỳ, Hứa Man nói. Đi thôi, nên chúng ta làm việc. Không cần phụ lòng nữa Tây Bắc quân hy vọng. Nói xong, hắn quay người ra chỗ ở, môn khẩu đã có Tây Bắc quân cỗ xe đang chờ. Bốn người sau khi lên xe, cỗ xe trực tiếp chạy nhanh hướng cứ điểm lấy tây cái nào đó mỏ đá. Không biết từ đâu thì bắt đầu này mỏ đá cũng đã giới nghiêm. Xung quanh đều là ăn mặc mỏ đá công tác chế phục quân nhân. Lặng yên cảnh giác, Hứa Hiển sờ tại mỏ đá ngoài cửa chờ. Chờ hắn đón đến Khánh Trần. Không nói một lời quay người dẫn dắt mọi người hướng bên trong đi đến. Nhà xưởng bên trong. Một người quần đỏ nữ tử sớm liền chờ ở nơi đó. Nàng chính là đại biểu Khánh Trần cùng Trương Cảnh Lâm đàm phán người. Cũng là tất cả kế hoạch người chấp hành. Lúc này, mỏ đá nhà xưởng trong cũng không có dùng để tạc sơn khai thác đá máy móc thiết bị. Tuy bên ngoài nhìn lên rất đơn sơ, nhưng bên trong lại cực kỳ giàu có khoa kỹ cảm. Tiến nhập nhà xưởng cần thay đổi bạch sắc vô trần phục. Mà bên trong thì là đại lượng tinh vi dụng cụ. Còn có 1374 danh đang tại bận rộn nghiên cứu khoa học nhân viên. Khánh Trần ăn mặc chống bụi phục hỏi bên người quần đỏ nữ tử. Hết thảy sẵn sàng. Quần đỏ nữ tử gật đầu. Hết thảy sẵn sàng. Hứa Hiển sờ hỏi Khánh Trần. Người nói nơi này có khả năng tao ngộ đạn đạo tập kích. Cho nên ta tới thủ hộ nơi này. Nhưng mắt nhìn thấy cũng không có đạn đạo tập kích a, Khánh Trần lắc đầu cũng có chút không giải thích được nói. Tính toán Vương thị đạn đạo binh sĩ tầm bắn. Nơi này hẳn là đã tiến nhập tầm bắn ở trong. Hơn nữa a, y. Hẳn có thể phân tích ra nơi này có dị thường. Không có đạo lý không oanh tạc nơi này. Ta không xác định cụ thể phát sinh ra sự tình gì. Nhưng nhất định là có người bỏ ra nỗ lực trợ giúp chúng ta. Một bên La Lam nghĩ nghĩ nói. Chúng ta kế hoạch này thật có thể thành sao? Được hay không được, đều muốn nhìn Nhâm Tiểu Túc bên kia có thể hay không sống quá này 12 cái giờ đồng hồ. Khánh Trần nói. Nếu như chống đỡ không đến, như vậy lúc trước hết thảy nỗ lực liền tất cả đều uổng phí. Người cảm thấy hắn có thể chống đỡ đến lúc đó sao? Chu Kỳ hỏi. La Lam lắc đầu. Ta không xác định. Nhưng hắn trả lại từ trước đến nay đều không có để ta thất vọng qua. Vì ngày hôm nay, Tây Nam cũng đồng dạng bỏ ra to lớn giá lớn. Có người ở Tam Sơn phòng tuyến thượng chết trận. Tỷ như Khánh Nghị. Có người vì truyền đi tin tức mà chết. Tỷ như Đường Chu. Nhưng còn có quá nhiều hạng người vô danh đầy tớ. Vì cùng một mục tiêu. Vì cùng một hy vọng mà chết. Bọn họ từng một chỗ cùng Khánh Trần leo lên Ngân Hạnh Sơn. Nhìn sườn núi Ngân Hạnh thụ rừng tầng tầng lớp lớp quá nhuộm. Bọn họ vì Khánh Thị vinh quang xúc động chịu chết, mà chiến tranh bên ngoài. Còn có Khánh Thị 1374 danh nghiên cứu khoa học nhân viên dùng tuyệt đối vượt mật trạng thái công việc. Không ai biết bọn họ đang cố gắng lấy cái gì. Liền người nhà của bọn hắn cũng không biết. Khánh Trần cảm thấy, nếu như kế hoạch thất bại, vậy thật sự không ai biết những người này đã từng trả giá qua cố gắng. Cho nên bọn họ không thể thất bại. Rút lui khỏi đường nhỏ. A.I. Tây Nam bộ đội cũng không có ngăn trở chúng ta. P5092 có chút nghi hoặc. Dựa theo thời gian của hắn suy tính. Kỳ thật lúc này bọn họ hẳn là không sai biệt lắm gặp ngăn tại con đường phía trước quân địch. Thế nhưng là, giờ này khắc này trước mặt bọn họ như cũ là trống rỗng. Liền cái nhân ảnh đều không có. Nhất định là có người đem quân địch ngăn ở phía nam. Thế nhưng là P5092 không nghĩ ra. Rốt cuộc là ai có năng lực như thế? Lại có thể ngăn trở AI gần nghìn vạn quân đội. Quảng cáo, thời điểm này, còn là Nhâm Tiểu Túc đột nhiên kịp phản ứng. Nếu quả thật có người ngăn trở không đích hai mũi Tây Nam bộ đội. Như vậy bài trừ hết thảy không có khả năng xuất hiện trợ lực. Tính toán còn sót lại. Vậy cũng chỉ có Lý Thần Đàn. Nhâm Tiểu Túc làm chính là phương pháp bài trừ. Bởi vì có khả năng lúc này xuất hiện cũng trợ giúp Tây Bắc người. Chỉ còn lại Lý Thần Đàn. Đương bài trừ hết thảy không thể nào thời điểm. Như vậy còn dư lại duy nhất tuyển hạng. Chính là chân tướng. Lúc trước Hồ Thuyết liền từng nói qua. Lý Thần Đàn đi làm đáp ứng Nhâm Tiểu Túc sự tình. Lý Thần Đàn đáp ứng cái gì? Lý Thần Đàn đáp ứng Nhâm Tiểu Túc. Muốn dùng ác ma cứu rỗi. Để đổi lấy Trần Vô Địch trở về. Cho nên, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên trong lòng có minh ngộ. Đồ đệ của hắn Trần Vô Địch khả năng đã trở về. Nghĩ tới đây thì nội tâm của hắn liền có một ít kích động. Thế nhưng là qua trong giây lát Nhâm Tiểu Túc tâm tình lại ảm đạm. Bởi vì hắn biết rõ, ác ma cứu rỗi đại biểu cho cái gì hàm nghĩa. Lúc trước Hồ Thuyết đang nói thành lập Lý Thần Đàn thời điểm. Trên nét mặt liền có một ít cô đơn. Nghĩ đến Hồ Thuyết vô cùng rõ ràng đáp án này. Lại một bằng hữu rời đi. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên nói. Thời điểm này, phía trước bỗng nhiên có binh sĩ hô lớn. Đến 178 cứ điểm. Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại hướng phía trước nhìn lại. Rõ ràng thấy được xa xa nguy nga cứ điểm ảnh từ. Quen thuộc như vậy, nếu như này thân thiết, kia rộng lớn tường thành tựa như cự nhân kiên cố lưng. Làm cho người ta đứng xa xa nhìn liền cảm giác rất có cảm giác an toàn. Mặc dù mọi người biết, hiện giờ chỉ là thấy được cứ điểm mà thôi. Nếu tiếp tục lui lại, tối thiểu nhất còn phải 6 giờ tài năng đi đến. Bởi vì 178 cứ điểm quá mức nguy nga cao lớn. Cho nên khi nó hình dáng xuất hiện ở trong tầm mắt, hai bên giữa còn có một đoạn đường xá của tương đối dài muốn đi. Phải luận như thế nào? Thấy được 178 cứ điểm liền đại biểu cho thấy được hy vọng. Còn không đợi các chiến sĩ tới kịp cao hứng đâu. Phía sau binh sĩ đột nhiên truyền đến tin tức. Trên đường chân trời đã xuất hiện quân địch bộ đội cơ giới. Hơn nữa, quân địch bộ binh lục địa binh sĩ chỉ sợ cũng rất nhanh muốn đuổi tới. Tin tức này truyền tới thời điểm, Nhâm Tiểu Túc ngắm nhìn bốn phía chợt phát hiện rất nhiều người trong mắt đều xuất hiện một chút vẻ mặt tuyệt vọng. Rõ ràng chỉ cần ngăn chặn Cửu Thiên, có thể hết lần này tới lần khác này ngày cuối cùng mắt thấy muốn đã thất bại. Tất cả mọi người biết, bọn họ là không thể nào tại loại này bình nguyên địa hình ngăn trở quân địch. Bởi vì đối phương số lượng thật sự rất nhiều. Chỉ kém một ngày, hoặc là chỉ kém nửa ngày thời gian, bọn họ có lẽ liền có thể thu hoạch cuối cùng thắng lợi. Mặc dù mọi người cũng không biết Khánh Trần cùng Trương Tư Lệnh đến cùng có cái dạng gì kế hoạch. Có thể nếu như Trương Tư Lệnh nói tin tưởng Khánh Trần. Vậy nói rõ kế hoạch này là có khả thi đó a, nhưng mà... Dường như tất cả mọi người đã đợi không đến một khắc này. Nhâm Tiểu Túc yên lặng đứng lặng trong đám người. Nhìn xem tất cả mọi người trong nội tâm hy vọng dần dần biến mất bộ dáng. Đột nhiên rất muốn làm điểm cái gì. Trận chiến tranh này đánh quá thảm thiết. Tam Sơn phòng tuyến, Khánh thị binh sĩ cả xây dựng chế độ bỏ mình. Nhưng Khánh thị các chiến sĩ trước khi chết đều muốn tìm cách lại kéo mấy cái địch nhân đệm lưng. Bọn họ vì Tây Bắc Lê Minh phòng tuyến tranh thủ đến mấu chốt nhất số liệu thời gian. Thứ 6 dã chiến sư các chiến sĩ du kích tại địch nhân phía sau. Chính là vì lại cho Lê Minh phòng tuyến tranh thủ 2 ngày thời gian. Lê Minh phòng tuyến thượng thê đội thứ nhất, thê đội thứ 2 phòng tuyến thượng tướng sĩ nhóm. Che già măng mọc chết đi, thậm chí bị thương cũng không nguyện ý đi theo đệ nhất tập đoàn quân lui lại. Tất cả mọi người chỉ là vì cuối cùng thắng lợi nhất tuyến hy vọng. Nhưng mắt thấy hy vọng cũng phải không có. Hắn phải làm điểm cái gì? Hắn nhất định phải làm điểm cái gì? Hắn muốn bảo vệ này đến từ không dễ hy vọng. P5092 nói. Vương Uẩn, giúp ta chuyện đạt mệnh lệnh. Đệ nhất tập đoàn quân toàn thể đình chỉ tiến lên. Ngay tại chỗ tìm kiếm công sự che chắn chuẩn bị chiến đấu. Trương Tư lệnh, Nhâm Tiểu Túc, các ngươi mang theo thương binh tiếp tục đi tới. Ta lưu lại dẫn dắt bọn họ đánh một hồi chặn đánh chiến. Lưu lại đánh chặn đánh chiến sẽ chết. Vương Uẩn chăm chú nói. P5092 cười cười. Vậy thì thế nào? Không cần. Ngồi ở Lang Vương trên lưng Nhan Lục Nguyên nhảy xuống cười nói. Các ngươi tiếp tục lui lại. Còn dư lại giao cho ta đến đây đi. Tất cả mọi người nhất thời sững sờ. Mọi người không nghĩ tới Nhan Lục Nguyên lại đột nhiên nói như vậy. Nhan Lục Nguyên cười tủm tỉm nói. Như thế nào? Không tin ta sao? Ta cũng là bán thần cấp bậc siêu phàm giả A. Một bên Tiểu Ngọc tỷ khẩn trương bắt lấy Nhan Lục Nguyên cánh tay. Lục Nguyên, ngươi không thể tái sử dụng năng lực của ngươi. Thật sự không thể lại dùng. Bằng không thì ngươi sẽ chết. Nhan Lục Nguyên yên lặng nhìn xem Tiểu Ngọc tỷ. Chỉ có thở dài một tiếng. Hắn tối không bỏ xuống được còn là Tiểu Ngọc tỷ. Trong lòng hắn, Lý Tiểu Ngọc sớm chính là hắn thân tỷ tỷ. Kết quả đúng lúc này. Lang Vương bỗng nhiên ngửa mặt thét dài. Sau một khắc, Lang Vương quay người hướng phía quân địch nghênh đón. Mà đàn sói thì chậm rãi cùng sau lưng nó. Nhan Lục Nguyên la lên 2 tiếng. Có thể Lang Vương lại thủy chung không quay đầu lại. Chỉ thấy ngân sắc đàn sói chạy. Càng chạy càng nhanh. Lông của bọn nó phát đón gió mà động. Nhìn lên cực kỳ óng ánh. P5092 lãnh tĩnh nói. Tiếp tục rút lui khỏi. Đừng có ngừng lưu lại. Đột nhiên, Nhâm Tiểu Túc triệu hồi ra hơi nước đoàn tàu. Cũng lấy tốc độ cao nhất một mình chạy nhanh hướng 178 cứ điểm. Đệ nhất tập đoàn binh sĩ đều ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống như thế nào? Thiếu soái như thế nào sau khi nghe được mới có tình hình quân địch liền một mình đi? Là tại chạy trốn hay là khác biệt tình huống như thế nào? Chỉ thấy kia hơi nước đoàn tàu ở trên hoang dã xoáy lên to lớn cuồng phong. Gào thét mà đi, ai cũng không biết Nhâm Tiểu Túc muốn làm cái gì. Vương Phong Nguyên nhìn xem rời đi hơi nước đoàn tàu. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Trương Cảnh Lâm. Tư lệnh, này, Trương Cảnh Lâm lắc đầu. Ta cũng không biết hắn muốn làm cái gì. Tiếp tục lui lại trên đường. Đệ nhất tập đoàn trong quân đều nghị luận. Tất cả mọi người đang suy đoán thiếu soái vì sao một mình rời đi. Có người suy đoán thiếu soái là có kế hoạch khác. Nhưng 178 cứ điểm bên kia cũng không có cái gì viện binh A. Thiếu soái cho dù đi đến 178 cứ điểm lại có thể làm cái gì nha. Hơi nước đoàn tàu tốc độ cao nhất bên trong chạy cự ly 178 cứ điểm càng ngày càng gần. Kia 178 cứ điểm trên tường thành phòng giữ binh sĩ thấy được đoàn tàu. Liền nhanh chóng hô, là thiếu soái, nhanh chóng mở cửa thành. Miệng cống từ từ mở ra. Có thể Nhâm Tiểu Túc hơi nước đoàn tàu nhưng lại không dừng lại. Trực tiếp từ cửa thành xuyên qua mà qua chạy nhanh hướng chuông đồng quảng trường. Đúng lúc đến thời gian buổi chiều 3 giờ cả. Chuông đồng trên quảng trường chuông đồng bị người gõ ba. Tiếng chuông du dương tang thương. 178 cứ điểm cư dân trong thấy được hơi nước đoàn tàu thì chủ động tránh ra đường đi. Bọn họ thấy được thiếu soái ngồi một mình ở trên đầu xe. Sắc mặt lạnh lùng không nói một lời. Là thiếu soái, như thế nào đột nhiên chính mình trở về sao? Này hơi nước đoàn tàu phương hướng là chuông đồng quảng trường. Thiếu soái đi chuông đồng quảng trường làm cái gì? Lại thấy hơi nước đoàn tàu tại chuông đồng quảng trường trước lập tức im bặt. Càng ngày càng nhiều không rõ chân tướng cư dân tại tò mò đuổi theo. Chuông đồng ngoài quảng trường vây tụ họp người càng ngày càng nhiều. Vạn chúng chú mục bên trong Nhâm Tiểu Túc nhảy xuống hơi nước đoàn tàu. Sải bước đi đến chuông đồng lúc trước. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem chuông đồng nói. Lúc trước các ngươi hỏi ta bao nhiêu tuổi. Ta nói hơn 200 tuổi. Kỳ thật ta cũng không có đùa cợt. Lại nói tiếp các ngươi khả năng không tin. Ta năm nay thật sự đã hơn 200 tuổi. Ta chính là số 001 vật thí nghiệm. Nhiều hơn 200 năm trước từng bởi vì ung thư cùng đột biến gen ngủ say. Phụ thân ta là kỵ sĩ người sáng lập Nhâm Hòa. Cho nên, ta so với các ngươi tất cả mọi người niên kỷ đều lớn hơn một chút. Ta đã từng thấy qua nhân loại văn minh huy hoàng nhất thời đại. Gần như mỗi người đều có cơm ăn. Trên Cửu Châu đại địa mọi người an cư lạc nghiệp. Hưởng thụ lấy mới tinh thời đại. Thời đại kia mạng lưới phát đạt. Khoa học kỹ thuật phát đạt. Tựa hồ hết thảy đều so với bây giờ hảo. Hiện giờ thời đại này trong. Rất nhiều người liền một ngụm cơm no đều không kịp ăn. Tivi không có tinh thể lỏng. Đại bộ phận người giải trí sinh hoạt chính là ôm radio nghe quảng bá. Những cái kia cái gọi là người giàu có sinh hoạt trong mắt của ta không đáng nhắc tới. Mọi người cũng đều chưa từng đi qua chỗ xa hơn. Khi đó, từ thế giới này một mặt đến một chỗ khác, cũng bất quá hơn 10 giờ. Ta từng nói đừng cho thời đại bi ai, trở thành bi ai của ngươi. Đó là bởi vì ta cảm thấy có thời đại này đã triệt để mục nát. Thế nhưng là, làm như ta thấy được mọi người vì kia nhất tuyến hy vọng che già măng mọc chết đi. Ta bỗng nhiên ý thức được kỳ thật thời đại này cũng không có hư hỏng như vậy. Tại tuyệt đối trong bóng tối, thật sự thai nghén lấy tân quang minh. Ta không có cái gì quá lớn chí hướng. Trước kia cảm thấy mình có cái tiểu gia là tốt rồi. Ta không nguyện ý đương Tây Bắc quân thiếu soái. Tương lai cũng không muốn đương Tây Bắc quân tư lệnh. Ta cuối cùng cảm thấy. Theo ta loại người này không phải đương tư lệnh liệu a. Nhưng nếu như hiện tại có người muốn cầm cuối cùng này nhất tuyến hy vọng đều cướp đi. Ta đây liền nghĩ hỏi một chút. Này chuông đồng phía dưới hơn 20 vạn nhân loại tiên phong. Có nguyện ý hay không trở thành anh linh theo ta một chỗ giết bằng được. Tuy trở thành anh linh đối với các ngươi có chút không công bình. Chung quy các ngươi đã vì Tây Bắc bỏ ra nhiều như vậy. Nhưng bây giờ muốn trở thành người khác năng lực nước phụ thuộc. Hơn nữa, một khi trở thành anh linh liền có lần nữa tử vong khả năng. Tới lúc đó chính là vĩnh hằng tịch diệt. Liền báo chí đều xem không thành. Theo La Lam theo như lời. Anh linh cũng không phải là vĩnh viễn rủ xuống bất hù. Một khi đã gặp phải vượt qua thừa nhận hạn độ tổn thương. Như cũ hội tiêu tán. Đây cũng là Nhâm Tiểu Túc cùng La Lam cho tới nay. Đều đối với năng lực này biểu hiện rất khắc chế nguyên nhân. Nhưng mà Nhâm Tiểu Túc tiếp tục nói. Thế nhưng, ta thật sự muốn cho AI nhìn xem. Cái gì là nhân loại kiêu ngạo? Nhâm Tiểu Túc một mình đứng lặng tại chuông đồng trên quảng trường yên lặng cùng chờ đợi. Cùng chờ đợi 27 vạn đáp lại. Lúc này, chuông đồng ngoài quảng trường cư dân cũng kinh ngạc không hiểu nhìn xem Nhâm Tiểu Túc. Bọn họ cũng không biết đến cùng phát sinh ra cái gì. Chỉ biết vị này thiếu soái tiến vào 178 cứ điểm về sau lại đột nhiên chạy được chuông đồng quảng trường mạc danh kỳ diệu nói một tràng. Cách khá xa, bọn họ thậm chí không biết Nhâm Tiểu Túc nói cái gì. 178 cứ điểm các cư dân không rõ ràng lắm. Nhâm Tiểu Túc đây rốt cuộc đang làm cái gì? Nhưng mà ngay tại sau một khắc, chuông đồng quảng trường trung tâm bỗng nhiên có thanh âm vang lên. Chúng ta nguyện ý đi đến chỗ chức trách, nghĩa bất dung từ, quảng cáo. Chúng ta cũng sớm đã tại cùng chờ đợi giờ khắc này. Này không còn là chỉ có Nhâm Tiểu Túc có thể nghe được thanh âm, mà là tất cả mọi người có thể cũng có thể nghe được. Một cái kim sắc thân ảnh từ trung tâm đi ra. Đó là 27 vạn anh linh bên trong danh vọng cao nhất Lý Tư Lệnh. Sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, thứ 1000 cái, đệ nhất vạn, thứ 10 vạn. Nhâm Tiểu Túc bắt đầu vốn cho là mình có thể triệu hoán 1 vạn anh linh chính là cực hạn. Nhưng mà bản thân hắn cũng không nghĩ tới. Cực hạn của hắn là không có cực hạn. Càng ngày càng nhiều kim sắc anh linh từ chuông đồng quảng trường đi ra. Như là một mảnh kim sắc biển. Dần dần chuông đồng quảng trường căn bản dung nạp không được. Số lượng anh linh khổng lồ đem các cư dân lách vào hướng bên cạnh đường đi. Các cư dân căn bản không biết phát sinh ra cái gì. Cũng không biết những cái này kim sắc thân ảnh đến cùng từ đâu mà đến. Lúc này, đột nhiên có một người tuổi còn trẻ gương mặt anh linh đối với một cái 30 tuổi tả hữu nữ tính nói. Niếp niếp, nữ nhân kia ngơ ngác nhìn trước mặt tuổi trẻ quân nhân. Đối phương ăn mặc Tây Bắc quân chế thức quân trang nhìn lên vô cùng anh tuấn. Nàng từng không chỉ một lần ở trên ảnh chụp gặp qua vị này anh hùng phụ thân. 17 năm trước, nàng đang muốn đi lúc đi học, phụ thân cho nàng đút một khỏa đường. Sau đó nói cho nàng biết muốn xuất cái xa nhà. Kết quả, đối phương đi lần này chính là 17 năm, cũng lại còn chưa trở về. Niên kỷ lúc nhỏ nàng hận qua đối phương, có thể lớn lên liền không hận. Bởi vì người yêu của nàng cũng là một vị Tây Bắc quân nhân. Nhìn xem trước mặt kia quen thuộc và khuôn mặt xa lạ. Nữ nhân nhất thời nước mắt tràn mi. Nàng rốt cuộc biết giờ này khắc này đang tại phát sinh cái gì. Bên kia, một vị hơn 40 tuổi trung niên nhân nhìn xem trước mặt một thanh niên anh linh. Có chút nghi ngờ hỏi. Phương Viễn. Được kêu là làm Phương Viễn anh linh đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Phân biệt nửa phút mới nghi ngờ hỏi. Lâm Khoa, hơn 40 tuổi Lâm Khoa đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Người sống lại a ta này 17 năm qua mỗi thiên đô đang nằm mơ. Mộng thấy chiến tranh bắt đầu cái ngày đó ta không có bị rời chạm gác. Mộng thấy ta cùng các ngươi một chỗ chết trận. Phương Viễn nhếch miệng cười nói. Vậy ngươi đặc biệt có thể đủ thảm đó a, dần dần. Tất cả mọi người đã minh bạch, chuông đồng trong sân rộng vị kia thiếu soái đang tại phục sinh Tây Bắc quân đi qua sở hữu bậc tiền bối. Tây Bắc quân tiên phong anh liệt, tất cả đều sống lại. Các bậc tiên liệt, đi theo thiếu soái tới cứu vớt 178 cứ điểm. Chuông đồng ngoài quảng trường bộc phát ra to lớn tiếng hoan hô. Tiếng hoan hô bên trong gần như tất cả mọi người chỉ có một loại biểu tình. Kích động đến tận cùng nước mắt tràn mi. Những từng đó vì Tây Bắc ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết các bậc tiên liệt. Đều sống lại, Nhâm Tiểu Túc cảm giác thân thể của mình bên trong huyết dịch phảng phất một lần nữa thiêu đốt lên. Bắt đầu sôi trào, hắn quay người hướng 178 cứ điểm bên ngoài đi đến. Sở hữu kim sắc anh linh liền cùng ở phía sau hắn. Có anh linh ở phía sau cao giọng đối với cư dân hô. Chấm, có nhận thức ngụy tử đường Lưu Húc sao? Nói cho hắn biết, hắn lão tử sống lại đang muốn đi ra trận giết địch. Còn có anh linh nói thầm lấy. Nguyên bản lấy vì muốn tốt cho tiểu tử này cầm. Kết quả dĩ nhiên là cái hơn 200 tuổi lão quái vật. Này đặc biệt là nhận cái tổ tông a. Vậy chúng ta hiện tại thành anh linh. đều trận chiến đánh xong. Có phải hay không liền có thể đánh hắn? Thằng này lúc trước cũng không ít buồn nôn chúng ta. Chấm, đúng, việc này cũng đừng quên. Nhâm Tiểu Túc không có đi nghe xong mặt anh Linh nói cái gì. Bước tiến của hắn càng lúc càng nhanh. Cho đến chạy, Kim Sắc Hồng Lưu liền đi theo sau lưng hắn. Một đường thẳng hướng ngoài thành. Đón địch nhân đến phương hướng. Xa xa liền phát khởi công kích. Đây là Nhâm Tiểu Túc lần đầu tiên sử dụng anh Linh thần điện năng lực. Lần đầu tiên có được chính mình anh Linh. La Lam anh Linh tuy thân thể tố chất có nhất định tăng phúc. Nhưng trên thực tế tăng phúc cũng rất có hạn. Chỉ có ban đầu 1.5 lần. Chung quy La Lam thực lực của chính mình xác thực chẳng ra gì. Nhưng Nhâm Tiểu Túc bất đồng. Bản thân hắn liền mạnh mẽ hơn La Lam quá nhiều. Anh Linh nhóm cảm thụ được chính mình mới tinh thân thể. Bọn họ cảm giác mình toàn thân tràn ngập lực lượng. Đây là bọn họ chưa bao giờ có cường đại thể nghiệm. Gần như tất cả mọi người lực lượng đều có gấp 3 tăng trưởng. Đây là một chi số lượng vì 27 vạn T3 binh sĩ. Trả lại tất cả đều là Tây Bắc quân trong lịch sử tối dũng mãnh thiện chiến chiến sĩ. Nhâm Tiểu Túc chạy như điên tại Kim Sắc Hồng Lưu phía trước nhất. Từ thiên không bên trong quan sát hạ xuống. Phía sau hắn Kim Sắc Hồng Lưu là như thế to lớn cùng bao la hùng vĩ. Đằng đằng sát khí. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh. Nhất cuồng quật khởi. Ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.